Thần cấp đại ma đầu. Chương 21 giờ 21, thiên địa nghe nhìn đại pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục chém giết ba người, Hạ Bình cảm thấy máu trong cơ thể mình đang sôi trào, oán nhìn ba người này chết, lại là không có thương hại chút nào. Vừa rồi chính mình ở vào bên trong nguy cơ sinh tử, nếu như không phải bọn họ chết, chính là mình chết, cho nên hắn sao có thể nương tay. Cái thanh này là súng laser sao? Hạ Bình lật thi thể ba người này lên, lúc này liền tìm thấy một thanh súng laser màu bạc dài 15 cm, còn có hai thanh đao hợp kim titan, vô cùng sắc bén, tuyệt đối là hung khí. May mắn vừa rồi chính mình kịp thời đem ba người này chém giết, bằng không chờ bọn họ rút ra súng laser trên người, hắn liền chết chắc, hắn cũng sẽ không đánh giá thấp độ hung tàn của những dân xã hội đen này. Nhưng mà, lại xuất động toàn bộ người trong công ty Hắc Hùng tới tìm ta, ra lệnh giết chết, thậm chí còn vây quanh khu vực trăm dặm, lao sư động chúng, tên kia đến tột cùng làm cái gì, thế mà khiến công ty Hắc Hùng nhân thần cộng phẫn. Hạ Bình không nghĩ tới mình giết người kia, đoạt được cái túi kia, sự tình còn nghiêm trọng hơn chính mình tưởng tượng, đùng một cái, trong lòng hơi động, hắn lập tức mở ra cái túi này. Lúc này bên trong liền lộ ra từng nhánh dược tề, chất lỏng màu vàng óng bên trong tản mát ra tia sáng chói mắt, trừ cái đó ra còn có một bản bí tịch, bìa sách dường như viết thiên địa nghe nhìn đại pháp. Không thể nào, đây là hoàng kim dược tề, khoảng chừng 20 thanh. Nhìn thấy những dược tề mà mình tha thiết ước mơ này, Hạ Bình không chỉ không có mừng rỡ, ngược lại khóe miệng co quắp lại, bởi vì hắn có thể nghĩ đến tính nghiêm trọng của chuyện này. Đây chính là hoàng kim dược tề giá trị 10 triệu đồng liên bang, chẳng lẽ những hoàng kim dược tề này là nam nữ trung niên thần bí vừa rồi ăn cắp của công ty Hắc Hùng. Nhưng mà nếu như vậy, người trong công ty Hắc Hùng cũng không thể nổi điên đến mức để vô số thành viên xuất động, phong tỏa phương viên trăm dặm, dù sao tổn thất 10 triệu đồng liên bang mặc dù lớn, cũng không đến mức thương cân động cốt. Quyển bí tịch này, dường như cũng rất là bất phàm. Hắn nhìn chằm chằm quyển bí tịch này, lật xem một lượt, bên trong miêu tả một môn vũ kỹ đặc thù, là lợi dụng phương pháp hô hấp đặc biệt, để cho người ta đạt tới cảnh giới nhập định, oanh phá huyệt bách hội, sinh ra lực lượng tinh thần. Một khi phóng thích loại lực lượng tinh thần này, liền có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được gió thổi cỏ lay quanh phương viên vài dặm, dù cho một con kiến bò trên mặt đất, cũng có thể nghe được rõ ràng. Làm sao có thể, môn bí thuật này thế mà có thể sớm oanh phá huyệt bách hội, sinh ra lực lượng tinh thần thần bí. Hạ Bình thân thể chấn động, hô hấp dồn dập, hắn lập tức liền hiểu chỗ chân quý của quyển bí tịch này. Phải biết vũ đầu cửu trọng thiên, nhất trọng thiên mạnh mẽ hơn nhất trọng thiên, nhưng là cũng không có cách nào sinh ra lực lượng tinh thần, cũng chỉ có đột phá vũ đầu cửu trọng thiên, tấn thăng đến cảnh giới võ giả, mới có thể sinh ra loại lực lượng thần bí này. Nhưng bây giờ môn bí thuật này, thế mà tại cảnh giới vũ đầu cảnh liền có thể làm được sự tình này. Có thể tưởng tượng được môn bí thuật này chân quý cỡ nào, đoán chừng đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất công ty Hắc Hùng nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách đám người xã hội đen kia điên cuồng, phong tỏa phương viên trăm dặm, vẻn vẹn là quyển bí tịch này liền giá trị tối thiểu hơn 100 triệu đồng liên bang, mà lại có tiền đều chưa hẳn mua được, đây mới thực sự là bí mật bất truyền. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tâm tình rất là kích động. Nhưng mà môn bí thuật này dường như cũng không phải là người nào cũng có thể tu luyện, bên trong ghi rõ nhất định phải là người có tinh thần lực viễn siêu thường nhân mới có tư cách tu luyện, nếu không người bình thường cho dù học được, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tinh thần lực cường đại, tinh thần lực của ta hẳn là cũng mạnh mẽ hơn người bình thường mới đúng, đoán chừng có thể tu luyện môn bí thuật này. Hạ Bình nghĩ bản thân dung hợp hai cái linh hồn, lượng biến sinh ra chất biến, vẻn vẹn nói đến tinh thần lực, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Ba ba ba, bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập, dường như có người từ đằng xa đi tới. Hỏng bét, ta ngược lại quên mất, nơi này chính là địa bàn của công ty Hắc Hùng. Bọn họ thành viên vô số, khắp nơi đều có tai mắt, nhất định phải trốn đến một chỗ an toàn mới được, nếu như thật sự là tránh cũng không thể tránh, vậy liền giết không tha. Hạ Bình thân hình lóe lên, hai con ngươi lộ ra sát cơ, rất nhanh liền rời đi tòa cao ốc bỏ hoang này. Một tòa cao ốc cao đến trên 100 tầng, một trung niên mặc áo đen đứng ở trên cao, cuồng phong gào thét, thổi đến y phục trên người hắn bay phất phới, nhưng hắn y nguyên bất động, giống như một khối nham thạch, cái gì cũng không thể khiến hắn dao động. Hắn là một vị chủ quản của công ty Hắc Hùng, tên là Trịnh Thành, lúc đầu công ty bọn họ thông qua một cái đường dây bí mật, bỏ ra tới 100 triệu đồng liên bang, thương vong không ít người, tổn thất nặng nề, sau cùng mới từ trong một di tích của Viêm Hoàng Tinh Cầu, thu hoạch được một bản bí thuật. Bản bí thuật này chính là Thiên Địa Nghe Nhìn Đại Pháp. Nhưng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, một cường giả vũ đồ bát trọng thiên trong công ty bọn họ bỗng nhiên làm phản, từ trong nội bộ công ty ăn cắp 20 thanh hoàng kim dược tề, cùng quyển bí thuật kia, trộm lấy rời đi. Kết quả bị Trịnh Thành phát hiện, lập tức tập hợp vô số cao thủ trong nội bộ công ty, vây công tên phản đồ này. Dù cho tên phản đồ này thực lực bất phàm, nhưng là Trịnh Thành càng cường đại hơn, đạt tới cảnh giới vũ đồ cửu trọng thiên, còn có lượng lớn trợ thủ. Cuối cùng chết không ít người, sau đó bọn họ liền đem phản đồ kia đánh trọng thương, từ trên cao rơi xuống. Tuy cái giá phải trả rất thảm trọng, nhưng là Trịnh Thành tuyệt không tiếc hận, cho rằng đây đều là đáng giá, bởi vì cái bí thuật Thiên Địa Nghe Nhìn Đại Pháp thật sự là quá chân quý, giá trị của nó vượt xa 100 triệu đồng liên bang. Tại cảnh giới vũ đồ thế mà liền có thể tu luyện ra tinh thần lực, đây đại biểu cái gì? Đại biểu cho, có thể sớm đột phá bình cảnh cảnh giới vũ đồ, sớm có được lực lượng cảnh giới võ giả, đây là ưu thế cực lớn. Một khi tu luyện Thiên Địa Nghe Nhìn Đại Pháp thành công, liền biểu thị bình cảnh giữa cảnh giới vũ đồ và cảnh giới võ giả đã không có, sau khi đạt tới vũ đồ cửu trọng thiên, liền có thể tự nhiên mà thành tiến vào cảnh giới võ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là công ty Hắc Hùng bọn họ có thể thu được bản bí thuật này, liền sẽ xuất hiện võ giả cường đại liên tục không ngừng, tương lai dù cho là xưng bá toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, cũng chưa chắc không có khả năng. Thậm chí Trịnh Thành hắn cũng có thể dựa vào môn bí thuật này, đột phá bình cảnh nhiều năm, tấn thăng đến cảnh giới võ giả, trở thành cao thủ chân chính. Cảnh giới võ giả, con mắt Trịnh Thành lộ ra ánh sáng nóng rực, đối với cao thủ võ đạo chính thức mà nói. Cảnh giới vũ đồ bất quá chỉ là trẻ con thôi, căn bản chưa thành niên, chỉ có cảnh giới võ giả mới thật sự là cường giả. Một khi đạt tới cảnh giới võ giả, liền có thể chân khí phóng ra ngoài, cách không giết người, thi triển ra bách bộ thần quyền, mỗi quyền cách xa nhau 100 mét, huy động chân khí, liền có thể chấn vỡ một tảng đá lớn. Chỉ có đạt tới cảnh giới võ giả, người mới có tư cách rời đi thành thị, ra bên ngoài săn quái thú, chống lại kẻ địch mạnh mẽ. Một ngày chưa tấn thăng đến cảnh giới võ giả, đều chỉ là con kiến hôi thôi. Con mắt Trịnh Thành lộ ra một tia ánh sáng hung lệ, siết chặt nắm đấm, vì tiến giai cảnh giới võ giả, bí thuật Thiên Địa Nghe Nhìn Đại Pháp này hắn nhất định phải đạt được, ai dám cản trở, người đó liền phải chết. Trịnh chủ quản, bỗng nhiên, ở nơi xa có một nam tử trẻ tuổi tu vi vũ đồ ngũ trọng thiên nhanh chóng chạy tới, hắn là một trong những thuộc hạ tinh nhuệ của Trịnh Thành, tên gọi Tống Huy. Hắn rất nhanh liền đi đến gần Trịnh Thành, cách trương.